Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 512 lui không thể lui bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool 2, không sân nhà toàn thắng MU. Cái này cấp tốc trở thành tranh tài ngày kế tiếp, nước Anh thậm chí toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đề. Một truyền một bắn dương dương. Lại một lần nữa trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Trải qua đã qua hơn nửa cái mùa giải về sau, cho nên trước đó liên quan tới Dương Dương không cách nào thích ứng Premiership chất vấn, đều triệt để tan thành mây khói. Bất kể là phía trước nửa trình, vẫn là phần sau trình, Dương Dương biểu hiện đều đủ để làm người vừa lòng. Là một vòng này tiêu điểm chiến, Derby quỷ đỏ từ đầu đến cuối đều dẫn động tới vô số fan bóng đá tâm. Nhất là liên lụy tới thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Nương tựa theo bản trận đấu 3 phần, Liverpool lại lần nữa đuổi kịp MU, nhưng như trước vẫn là chỉ có thể khuất tại thứ hai. MU chỉ toàn thắng cầu muốn so Liverpool thêm ra không ít. Đây là hồng quân tối chuyện buồn bực. Tính cả trận này, Liverpool bản mùa giải giao đấu thi đấu vòng tròn trước 4 còn lại 3 chi đội bóng. Đối MU cùng Chelsea đều là hoàn thành song sát, chỉ là bại bởi Arsenal, nhưng lúc đó Liverpool vừa vặn ở vào thung lũng kỳ, Sissoko thụ thương để đội bóng tổn thất thê thảm đau đớn. Bởi vì Chelsea cùng Arsenal cũng đều phân biệt lấy xuống đối thủ. Bởi vậy thi đấu vòng tròn xếp hạng không có bao nhiêu biến hóa. Cristiano Ronaldo không có dẫn bóng, nhưng Drogba tiến vào một cầu. Cho nên, tại Premiership xạ thủ trên bảng, Dương Dương lấy 21 cầu đứng đầu. Drogba là 18 cầu theo sát phía sau. Người Bồ Đào Nha là 16 cầu đứng hàng thứ 3. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân. Hết thầy cũng còn rất có lo lắng. Từ Mascherano đưa ra xin, Dương Dương từ đó giao thiệp. Benitez cùng huấn luyện viên tổ rất nhanh liền đồng ý. Từ Winston Bogart đến phụ trách vì Mascherano lượng thân định chế thân thể huấn luyện một chuyện. Tên này Hà Lan thể vừa có thể dạy luyện đến ngọn nguồn còn mang theo Liverpool cố vấn chức. Thế là một tháng sơ vừa mới bay trở về Trung Quốc, Winston Bogart lại phải bay trở về Liverpool, nhưng lần này hắn sẽ không đợi thời gian quá dài, tối đa cũng liền một tuần. Liverpool trên dưới tất cả mọi người đối Winston Bogart huấn luyện cũng đều là tràn đầy lòng tin, nhất là mấy tên có thương tích trong người cầu thủ cũng đều hy vọng có thể thừa cơ để Winston Bogart hào hào xem một chút. Nhiều khi, cầu thủ chuyên nghiệp một chút tổn thương bệnh cũng có thể tránh khỏi. Đường Liverpool tại giải ngoại hạng Anh khó khăn chiến thắng MU lúc Barcelona tại La Liga cũng là nửa vui nửa buồn. Tại một so với ba sân nhà thảm bại cho Liverpool về sau, Rijkaard đội bóng rút kinh nghiệm xương máu. Sau trận đấu ngày thứ hai, Rijkaard cùng Eto'o liền diễn ra một trận tướng tướng cùng tiết mục. Song phương chính thức đạt thành hòa giải. Tại La Liga thứ 24 vòng thi đấu, sân nhà giao đấu Athletic Bilbao tiêu điểm trong chiến đấu, Eto'o xa cách nhiều tháng về sau, rốt cục lại một lần nữa thu được xuất ra đầu tiên tư cách. Đồng thời tại phút thứ 30 liền trợ công Xavi dẫn bóng. Phút thứ 41, Ronaldinho trợ công Eto'o dẫn bóng. Một truyền một bắn, Eto'o khỏi bệnh tái xuất sau thủ diễn, biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than trạng thái. Đáng nhắc tới chính là thiên tài tiểu tướng Messi trận đấu này bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Thứ 67 phút mới dự bị Eto'o đăng tràng, nhưng không có quá tốt biểu hiện. Một tuần sau, Barcelona sân khách khiêu chiến Sevilla. Đây là bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chiến. Barcelona đứng hàng đứng đầu bảng, mà Sevilla theo sát phía sau. Eto'o trận này vẫn không có xuất ra đầu tiên. Ronaldinho, Messi cùng Juli hợp thành trước trận tam xoa kích. Rijkaard bài xuất mình mài giũa đã lâu 3-4-3 trận hình. Giữa trận là Van Bronckhorst, Xavi, Iniesta cùng Zambrotta, bốn tên cầu thủ hiện lên hình thoi chọn vị trí, mà hậu phòng tuyến là Puyol, Marco cùng Ole Gunnar. Một bộ này đấu pháp để Barcelona tại sân khách bắt đầu đánh cho rất mạnh. 14 điểm chuông liền từ Zambrotta trợ công Ronaldinho dẫn bóng. Sau đó 29 phút liền chế tạo đối thủ một chương hồng bài. Nhưng ở phút thứ 39, Daniel Alves bên phải đường trợ công đồng đội phá khung thành đạt được. San đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Daniel Alves tự mình cầm đao. Lại lần nữa công phá Van Dijk cầu môn. Đem so với phân nghịch chuyển. 2 phút đồng hồ về sau. Juli bị hồng bài phạt dưới. Sau đó Zambrotta lại là tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Bị hồng bài phạt hạ. Juan de Ramos đội bóng tại mình sân nhà biểu hiện được 10 phần dữ dội. 2 so với 1 nghịch chuyển Barcelona. Trận này thắng lợi cũng làm cho Barcelona chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Sevilla nhờ vào đó đăng đỉnh. Catalonia truyền thông đối Barcelona gần đây biểu hiện bất mãn hết sức. Cho rằng Rijkaard không gần như chỉ ở Champions League đánh mất sức cạnh tranh. Liên liên tại La Liga trong nước thống trị cũng nhận khiêu chiến thật lớn. Bại bởi Sevilla, Barcelona không thể nghi ngờ là đem mình cho dồn đến tuyệt cảnh bên trên. Không chỉ có là tại Champions League đấu trường, còn bao gồm La Liga thi đấu vòng tròn. Chỉ cần bọn hắn lui thêm bước nữa, sau lưng chính là hung hiểm vô cùng vực sâu vạn trường. Nhưng Rijkaard lại đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Đội bóng cũng không đủ thời gian đi uể oải. Bởi vì lập tức liền muốn nghênh đón Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tiêu điểm chiến. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi chuẩn bị. Barcelona huấn luyện viên trưởng thậm chí không che giấu chút nào mà tỏ vẻ. Tại sân Anfield, chúng ta nhất định phải toàn lực tiến công. Mặc kệ là Catalonia truyền thông, vẫn là nước Anh truyền thông, đều nhất trí nhận định. Rijkaard sẽ áp dụng 3-4-3 trận hình, bởi vì tại hắn giao đấu Sevilla thời điểm, tận lực rèn luyện một bộ này đấu pháp. Đối với cái này, Rijkaard cũng không có cho trực tiếp đáp lại, mà là biểu thị Liverpool sân nhà chiến tích phi thường xuất sắc. Bởi vậy bản trận đấu tất cả áp lực đều tại Liverpool bên này. Barcelona không có bất kỳ cái gì áp lực. Eto đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thì mình không còn quan tâm còn lại, chỉ muốn một sự kiện, đó chính là như thế nào trợ giúp đội bóng tại sân khách đánh bại Liverpool. Tấn cấp bát cường, Xavi, Ronaldinho, Messi, De Gea chờ cầu thủ cũng đều nhao nhao tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Công khai biểu thị có lòng tin tại sân khách cầm xuống một trận nghịch chuyển. Trợ giúp đội bóng thuận lợi tấn cấp bát cường. Barcelona kỹ thuật tổng thanh tra Bigiriston thì là biểu thị. Hy vọng có thể nhìn thấy Liverpool tại mình sân nhà tiếp tục tử thủ. Nếu như bọn hắn chỉ muốn bảo trụ 3 so với 1 điểm số. Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rất bình thường may mắn. Bởi vì cơ hội của chúng ta đến rồi. Bằng vào chúng ta năng lực tiến công. Sân khách tiến 3 cái cầu cũng không phải là không có khả năng. Nhưng rất nhanh, nước Anh truyền thông liền biểu thị, Bigiriston cái này là cố ý đang đánh tâm lý chiến. Đường Barcelona khiêu khích được đưa đến nước Anh. Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao đưa cho đáp lại. Ta nhìn một chút Barcelona giao đấu Sevilla đội hình ra sân. Bọn hắn cũng không có an bài chủ lực. Rất rõ ràng. Bọn hắn từ bỏ trận này mấu chốt thi đấu vòng tròn. Càng coi trọng hơn chúng ta đối thủ này. Hồng quân chủ soái đang tiếp thụ câu lạc bộ chính thức. Website phỏng vấn lúc biểu thị. Chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. lấy tích cực tâm thái đi ứng đối trận này khiêu chiến. Chúng ta tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong có được cơ hội rất tốt. Ta tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tấn cấp. Đội trưởng Zera cũng biểu thị, thủ hiệp tranh tài để Hồng Quân tại thế giới bóng đá lực ảnh hưởng được tăng lên. Tranh tài trước đó, tất cả mọi người cho rằng Barcelona sẽ đánh bại chúng ta. Nhưng thông qua trận đấu này, chúng ta hướng toàn thế giới phát ra một cái tín hiệu. Đó chính là chúng ta có đủ thực lực đi đánh bại hết thảy đối thủ. Cho dù là tại Nou Camp Barcelona, Zera còn hô hào, hy vọng cầu thủ có thể giống tại Nou Camp thời điểm. Phát huy ra mình tốt nhất trình độ, chuyên chú vào mỗi một phút tranh tài, bởi vì Barcelona sẽ không dễ dàng lấy xuống vệ miện quán quân danh hiệu. Trên Nou Camp diễn hat-trick, Dương Dương cũng tiếp nhận Liverpool website game phỏng vấn. Hắn biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta hẳn là quên mất 3 so với 1 thủ hiệp điểm số. Chuyên chú vào hiệp 2 tranh tài, Barcelona xác thực rất mạnh. Nhưng ta muốn nói, tại sân Anfield, chúng ta bản mùa giải không có bại bởi qua bất luận cái gì một chi đội bóng. Ngoại trừ Zera, cùng Dương Dương bên ngoài, Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Biểu thị đội bóng có quyết tâm tại sân Anfield cầm trận tiếp theo thắng lợi. Dù là đối thủ là toàn lực ứng phó Barcelona, mà tại tuyên bố đội bóng tiến về Liverpool 18 người danh sách lúc, Rijkaard đối Benitez khiêu khích làm ra đáp lại, thậm chí có chút bị chọc giận cảm giác. Ta thích cùng dạng này một chi đội bóng đọ sức, bởi vì bọn họ huấn luyện viên trưởng phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bình thường tới nói, loại này biết tất cả mọi chuyện người, thường thường cái gì cũng không biết. Rijkaard thậm chí hiếm thấy đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Liverpool bản thân, hắn cho rằng Liverpool chiến thuật quá mức đơn giản, chỉ cần nhìn mấy trận đấu, liền có thể biết bọn hắn là thế nào đá. Bọn hắn chính là một chi liều thể lực đội bóng, kỷ luật rất tốt, nhưng không có cái gì ngạc nhiên. Ta nghĩ ta căn bản không cần đi tìm như thế nào đánh bại bọn hắn, bởi vì ta đã biết được đủ nhiều. Song phương giáo chủ luyện lúc trước thần thương khẩu chiến, không thể nghi ngờ đốt lên hai chi đội bóng ở giữa chiến hỏa. Toàn thế giới truyền thông cũng đều nhao nhao chú ý tới trận này tiêu điểm chiến. Quá khứ hai cái mùa giải Champions League quán quân ở giữa quyết đấu, Dương Dương cùng Messi cái này hai đại thiên tài tân tú ở giữa đọ sức. Hoa lệ thế công bóng đá cùng thiết huyết kỷ luật bộ đội ở giữa sống mái với nhau. Đây tuyệt đối là toàn thế giới hấp dẫn nhất ánh mắt một trận đấu. Liverpool bên này chiến thuật không có quá nhiều biến hóa. Cơ bản vẫn là kéo dài thủ hiệp tranh tài. Benitez tin tưởng, mặc kệ Barcelona lại thế nào điều chỉnh, từ đầu đến cuối không sẽ rời đi hai cái điểm mấu chốt. Tổ chức dựa vào Deco, tiến công dựa vào Ronaldinho. Chỉ cần bóp lấy hai cái này điểm, Barcelona liền bị bóp chết bảy tấc. Mặc dù Sissoko tại giao đấu MU hơn nửa hiệp bị đá cũng không lý tưởng, nhưng Mascherano tạm thời còn không có biểu hiện ra có thể thay vào đó thực lực. Bởi vậy Liverpool đội hình sẽ không điều chỉnh, ngược lại là Barcelona sẽ khai thác 3-4-3 trận hình. Ronaldinho, Eto'o cùng Messi xuất ra đầu tiên tạo thành tam xoa kích. Đây là tối không có bất ngờ lựa chọn. 4 tên giữa trận cùng 3 tên hậu vệ ngược lại là có chút tranh luận. Bởi vì tại giao đấu Sevilla trong trận đấu, Barcelona chọn lựa lớn hình thoi giữa trận chọn vị trí, dùng hai tên đường biên Zambrotta cùng Van Bronckhorst, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, hai chi đội bóng ở giữa đọ sức, sớm đã hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN